Sống cùng biểu tỷ, chương 51, một người đi một người đến, gocchuyenaudio.com, Tần Thiên, không nên, giờ khắc này, Hàn Thi Vũ đột nhiên thanh tỉnh lại. Nàng cảm giác ở cửa mình truyền đến cảm giác cực nóng, nhìn xuống nàng liền hiểu đó là cái gì. Nàng vội vươn tay bắt lấy ác đồ, không để cho nó đi vào cửa động của mình. Tần Thiên, không nên, em còn chưa chuẩn bị. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói, một tay đẩy Tần Thiên ra, nhanh chóng mặc lại quần áo đã sắp bị Tần Thiên kéo hết. Nàng mở cửa phòng thay đồ kinh hoàng chạy mất, ta kháo chuyện gì vậy chứ, sao lại xui xẻo vậy? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ chạy mất buồn bực nói, giống như trước không cam lòng thu tiểu đệ vào, rồi đi ra ngoài. Tần Thiên, vừa ra cửa, một giọng nữ vang lên, Lâm Hiểu Di đang bước tới gần, nhất thời dục hỏa vừa bị đè xuống lại thiêu đốt trở lại. Tần Thiên, cậu theo tôi vào phòng làm việc một chút, hồ sơ của cậu không đầy đủ, cần phải bổ sung. Lâm Hiểu Di đi tới trước mặt Tần Thiên. Bởi vì hôm qua bị Tần Thiên làm cái kia nên quên nhắc hắn, vừa mới nhớ ra lập tức chạy đến sân vận động tìm Tần Thiên. Tốt, cô chờ tí em đến liền, Tần Thiên hưng phấn nói, nhanh chóng quay vào phòng thay đồ cầm quần áo nhanh chóng thay. Sau đó hắn liền đi theo Lâm Hiểu Di đến văn phòng khoa. Hai người rất nhanh liền tới văn phòng khoa, Tần Thiên vừa bước vào cửa, không thấy có ai, tốt cơ hội trời ban đã đến. Vào trong đi, Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói, chính mình hiểu rõ bên trong nên vào trước. Tần Thiên theo ở phía sau trực tiếp khóa trái cửa lại, rồi lập tức từ phía sau ôm lấy Lâm Hiểu Di, hai tay trực tiếp chộp vào hai bầu vú đong đưa trước ngực Lâm Hiểu Di. A, Tần Thiên, làm gì vậy? Mau buông tay, đây là phòng làm việc. Lâm Hiểu Di vội vàng giãy giụa nói. Lão sư, em nhớ cô lắm. Tần Thiên nói, một tay xoay người Lâm Hiểu Di lại, hướng về phía miệng nhỏ của nàng khóa kín, trực tiếp tấn công chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Một tay hắn duỗi vào trong váy âu của nàng, trêu chọc bên dưới, ngón tay tiến lên trên cửa động rậm rạp của Lâm Hiểu Di rồi lách vào trong khe sâu. Bên dưới Lâm Hiểu Di vừa bị Tần Thiên tấn công làm cho thân thể mạnh mẽ run rẩy, toàn nhân nháy mắt nóng lên, kháng cự yếu dần. Tần Thiên thừa thắng truy kích, một tay đem cúc áo sơ mi trước ngực Lâm Hiểu Di mở ra, luồn tay vào. Một tay vuốt ve đám lông, nhẹ nhàng nắm lấy. Lâm Hiểu Di lúc này liền ngưng chống cự, nhưng tách khỏi môi Tần Thiên, nhìn hắn nói. Tên sắc lang, chuyện gì xảy ra? Có phải học bơi lội thấy nhiều người đẹp như vậy chịu hết nổi rồi sao? Hắc hắc, đúng là cô hiểu trò, thật làm em nhịn muốn chết mà. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di mê đắm nói. Hừ, tử sắc lang, hù chết tôi mà. Còn tưởng rằng cậu bị làm sao? Cậu cũng quá to gan rồi, nơi này chính là phòng làm việc, nếu như bị các giáo viên khác biết vậy thì thảm rồi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên trách cứ, không có chuyện gì, chỉ cần cô không lớn tiếng là tốt. Tần Thiên nói, nhất thời sắc mặt Lâm Hiểu Di cực kỳ xấu hổ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đấm Tần Thiên một cái. Ôm tôi đến trên bàn đi, Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, nàng cảm thấy cũng bị Tần Thiên câu dẫn rồi, ngón tay Tần Thiên còn đang không ngừng kích thích hạ thể của nàng, khiến cho nơi đó của nàng ướt nhèm liên tục cực kỳ khó chịu. Tốt, cô giáo xinh đẹp của em. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di cười ta nói, một tay ôm lấy nàng, đặt trên bàn làm việc. Ngay sau đó đem áo ngoài của nàng toàn bộ cởi. gocchuyenaudio.com, ra, bên trong hiện lên khung cảnh sinh động, cực kỳ mê người, Tần Thiên nhìn mà hai mắt sáng lên. Đẹp mắt không, tiểu sắc lang, Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên thẹn thùng mà nói. Đẹp lắm, nhìn là muốn ăn, Tần Thiên hèn mọn nói, động thủ đem áo ngực cởi ra. Nhất thời hai bầu vú bị đè nén được tự do bật ra, trực tiếp đụng trúng mũi Tần Thiên. Tần Thiên không nói hai lời, hai tay trực tiếp dùng sức nắm chặt miệng đụng vào điểm nhỏ, ngậm lấy, dùng sức hút lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lâm Hiểu Di không nhịn được kêu to lên, hai tay gắt gao ôm lấy đầu Tần Thiên, miệng rên rỉ liên tục. Nhưng bị nàng cố gắng ép cho tiếng kêu không lớn, tuy nhiên cũng không phải nhỏ. Tần Thiên ra sức mút lấy hạt đậu đỏ, hai tay đem váy của Lâm Hiểu Di vén lên, lộ ra quang cảnh bên trong. Một vùng trắng mốt, một tay đi đến rừng rậm âm u, cỏ dại lan tràn xung quanh. Hắn đem tiểu khố chữ T viền tơ trực tiếp triệt tiêu, ngón tay tiến tới bí động của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai mép, nhất thời làm Lâm Hiểu Di càng thêm khoan khoái. Lão sư, em tới làm cho cô càng thêm sung sướng đây. Tần Thiên hé miệng nhìn Lâm Hiểu Di nói, cậu muốn làm gì? Lâm Hiểu Di đỏ mặt hỏi. Tần Thiên cũng không nói lời nào, thần bí cười một tiếng. Hắn lập tức làm công việc quen thuộc, mở bắp đùi Lâm Hiểu Di ra, mạnh mẽ, miệng hướng hắc động của Lâm Hiểu Di tiến tới. Không nên, nơi đó bẩn. Lâm Hiểu Di vừa mới hô xong, nhất thời liền cảm giác được một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng trải qua. Tại cửa động, đột nhiên một thứ mịn màng xông vào, xoay tròn xung quanh hắc động, cảm giác này làm cho nàng căn bản vô lực kháng cự. Chưa tới một phút sau, Lâm Hiểu Di trực tiếp buông vũ khí đầu hàng. Thế nào cô cảm giác không tệ chứ? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, tay lấy khăn giấy lau mặt. Cậu tên vô lại, giết tôi mất rồi. Lâm Hiểu Di thở hổn hển thẹn thùng nói, vừa rồi cảm giác thật tuyệt diệu, tuyệt không tả nổi mà. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu, kế tiếp mới là màn hay. Tần Thiên nói vừa trực tiếp đem tổ truyền lợi khí của mình phóng ra, vẻ mặt hung ác nhìn cửa động rậm rạp của Lâm Hiểu Di. Hắn hơi dùng sức chính là đem thằng nhỏ toàn bộ chui vào. A, Lâm Hiểu Di lập tức kêu lên, ôm chặt lấy Tần Thiên, miệng nhỏ hướng đôi môi Tần Thiên hôn tới. Tần Thiên bèn kịch liệt đáp trả, phía dưới tổ truyền lợi khí liên tục tiến công vào hắc động của Lâm Hiểu Di, hai tay ở cao điểm tùy ý mà nhào nặn tàn bạo. Toàn thân Lâm Hiểu Di bị hắn làm cho say mê, kịch liệt đáp trả Tần Thiên. Bên trong phòng làm việc, một khúc gió xuân nổi lên hài hòa. Hơn 30 phút sau, hai người đồng thời kêu to một tiếng, đạt tới cao trào. Hai người ôm nhau thật chặt, toàn thân Lâm Hiểu Di run rẩy kịch liệt, há miệng cắn vào bả vai Tần Thiên. Cách chương.